Mục Thần Ký, chương 1638, Mục Khóa Đạo Tâm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đài thứ 8 của thiên ngục, đầu đầu cũng là hài cốt, biến dạng đến mức hoàn toàn nhìn không ra hình dạng lúc đầu. Hắn còn nhìn thấy cổ thần, quả thực Long Hào không hề lừa hắn, không ít cổ thần bị ném tới nơi đây. Kết quả ngay cả bò cũng không thể bò ra, cuối cùng đau đớn đến chết trong thiên ngục đáng sợ này. Trong đầu Tần Mục nổ ầm ầm giống như có hàng tỷ tâm ma đang ầm ĩ, náo loạn khiến hắn rất khó duy trì đạo tâm như bình thường. Hai mắt hắn đỏ ngầu, con mắt nhìn bất kỳ vật gì đều ra hình dạng vặn vẹo. Toàn bộ thế giới đều đang vặn vẹo, bầu trời, đất đai, bản thân đều là hình dạng vặn vẹo. Chết rồi, thiên ngục đang khóa đạo tâm của ta, đạo tâm sụp đổ, sợ rằng ta sẽ giống như hài cốt nơi này, chỉ có thể kêu gào thảm thương. Vĩnh viễn cũng không thể ra ngoài. Hắn vội vàng nhắm hai mắt lại, ngục khóa đại đạo khủng bố hơn, hiểm ác hơn những gì hắn tưởng tượng nhiều. Mắt dọc giữa mi tâm mở ra, nhìn xung quanh, cảm giác toàn bộ thế giới đang vặn vẹo lập tức biến mất. Mục Thiên Tôn, người tới nơi kỳ dị nào vậy? Giọng nói của Thái Thủy vang lên từ trong thần tàng của hắn. Mấy ngày nay, Thái Thủy trong trứng đều đang dốc lòng luyện hóa nguyên thạch Thái Thủy, rất ít khi đi ra. Cuối cùng việc Tần Mục đi tới nơi này đã kinh động đến hắn. Nơi này giống một nơi vô cùng hiểm ác trong tổ đình, không phải nơi ngươi có thể tới, hiện tại lui về. Còn kịp, Thái Thủy trong trứng mượn con mắt giữa mi tâm Tần Mục quan sát bốn phía, trong lòng giật thon thót, thấp giọng nói. Bên trong tổ đình có một vài chỗ ta không thể thăm dò, nơi này chính là một trong số đó. Trừ nơi đây ra, ta còn biết được một vài nơi khác. Trong đó có một nơi là đại hắc mộc của ngươi. Tần Mục hơi giật mình, nói, vậy thì đạo huynh, ngươi cảm ứng được đến tầng nào? Tầng thấp nhất, Tần Mục đi tới mép đài thứ 8, thò đầu nhìn quanh xuống phía dưới. Thái Thủy trong trứng vội vàng quát lên, tuyệt đối không được nhìn, mà vào lúc này, Tần Mục đã thấy đài thứ 9 của thiên mục. Chỉ thấy nơi đó có một vùng ánh sáng trắng xoa giống như một cái giếng được ánh trăng chiếu rọi. Nước giếng không hề gợn sóng, soi tỏ gương mặt Tần Mục. Tầng thứ 9 thiên ngục không lớn, rất vuông vức, rộng khao ngơ hai trường. Tần Mục cười nói, nơi này cũng không có gì, sao phải ngạc nhiên. Thái Thủy trong trứng thở dài, nói, ngươi đã ở đài thứ 9. Tần Mục giật mình, lúc này hắn mới phát hiện không phải bản thân đang cúi đầu nhìn đài thứ 9, mà là đang ngẩng đầu nhìn lên trời. Giờ phút này, hắn đã ở trên đài thứ 9 thiên ngục nơi cửu ngục đài. Đang ngẩng đầu nhìn bầu trời như hình cái giếng, ngay cả chính hắn cũng không biết hắn xuống khi nào. Ngươi xong rồi, đạo tâm của ngươi đã bị khóa. Thái Thủy trong trứng thở dài, nói, Mục Thiên Tôn, đạo tâm, thần thông, đại đạo, nguyên khí bị khóa, sức mạnh của thân thể cũng bị khóa. Bây giờ ngươi chỉ còn lại thần thức giấu ở thần tàng trong tổ đình. Nguyên thần của Tần Mục chậm chạp, nguyên khí, ngưng trệ. Phù văn đại đạo bên trong thiên cung ngừng biến hóa. Chư thiên tinh đấu bên trong thần tàng và lạc ấn chư thiên cổ thần bên trong bách khiếu của thân thể đều bị khóa. Trong mắt dọc giữa mi tâm hắn vẫn còn có nhị khí âm dương đang lưu chuyển. Nhưng bây giờ Tần Mục hoàn toàn không thể điều động sức mạnh của mắt dọc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn hoàn toàn là một phàm phu tục tử, không có bất kỳ thần thông nào. Thái Thủy đạo huynh, làm sao bây giờ? Mồ hôi lạnh trên trán hắn liên tục túa ra. Thái Thủy trong trứng lạnh như băng nói, người của trước đây tuyệt đối sẽ không hỏi ta làm sao bây giờ. Lúc nào ngươi cũng có đủ loại tư duy kỳ lạ để vượt qua cửa ải khó, mà bây giờ ngươi bắt đầu không có cách gì hỏi thăm ta, đạo tâm của ngươi đã hoàn toàn biến mất rồi sao? Bên trong khu vực mỏ khoáng được bao phủ bởi năm mạch khoáng của thần tàng tổ đình, thần thức của Tần Mục rối loạn, không nghĩ ra nổi biện pháp nào. Ngục cuối cùng của thiên ngục nơi cửu ngục đài, ngục khóa đạo tâm mới là lồng giam lớn nhất, đáng sợ nhất. Thái Thủy trong trứng thở dài, nói, cửu ngục đài này tuyệt đối không phải là nơi mà ngươi của cảnh giới hiện tại có thể vào được. Nếu như ta suy đoán không lầm, hẳn là thiên ngục cửu ngục đài xếp sau Trảm Thần Đài trong 7 cảnh giới thiên cung, xếp trước Thành Ngọc Kinh. Thực lực hiện giờ của ngươi, chỉ sợ leo lên Trảm Thần Đài ở tổ đình cũng không được, cửu ngục đài, người đừng mơ tưởng có thể qua. Trong lòng Tần Mục hốt hoảng, đặt mông ngồi bệt xuống đất. Lúc này, hắn cảm nhận được đau đớn vô cùng mãnh liệt truyền đến từ các bộ phận trên thân thể. Cơ thể hắn đau đớn đến vặn vẹo, biến dạng. Thái Thủy trong trứng nói, ngươi vượt qua Trảm Thần Đài, Trảm Thần Đài còn có một chức năng khác, không chỉ là Trảm Nguyên Thần, chỉ sợ còn có Trảm Đạo Hạnh, Trảm Đạo Tâm. Sau khi vượt qua mới có tư cách tiến vào Cửu Ngục Đài. Ngươi bây giờ chỉ có một cơ hội sống sót duy nhất, chính là trốn trong thần thức của Ngũ Khoáng, đây là hy vọng cuối cùng. Mục Thiên Tôn, bạn đang đọc Mục Thần Ký, dịch của Trạch Chư, cách chương.